Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, 68, đệ 68 chương. Úc Thâm đối Joshua nói qua nàng chán ghét trời mưa. Điểm này Joshua nhớ rất rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ tới Úc Thâm đối ngày mưa mâu thuẫn tâm lý cư nhiên lớn như vậy. Úc Thâm lạnh một khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn mắt xám xịt không trung. Tinh tế mưa bụi chậm gì gì mà phiêu xuống dưới, nghiêng nghiêng mà đánh tới nàng trên mặt. Nàng nâng lên tay, chán ghét mà lau sạch trên má nước mưa. Nàng bị đại thúc nhặt được thời điểm cũng là một cái mưa dầm thiên. Chẳng qua ngày đó mưa bụi xa không có hôm nay như vậy mềm nhẹ. Che trời lấp đất mưa to cọ rửa nàng miệng vết thương. Đậu mưa lớn tích đánh vào nàng trên người, giống kim đâm tinh mịn mà mãnh liệt. Tuy rằng hiện giờ nàng tứ chi đã biến thành cường đại cứng cỏi, nghĩa thể, nhưng mưa to mang cho nàng đau đớn vẫn cứ không có biến mất. Loại này đau đớn là thành lập ở nàng ý chí cùng tinh thần phía trên, là thâm nhập cốt tủy thả vô pháp ma diệt. Cho dù nàng hiện tại thân thể cũng không sẽ bởi vì trời mưa mà đau đớn, nhưng nàng cảm xúc cùng tinh thần vẫn cứ sẽ bị quấy nhiễu. Trước tìm một chỗ tránh mưa đi. Tống Hàng giơ tay che khuất Úc Thâm mi mắt, hắn nhìn chung quanh, sau đó lôi kéo Úc Thâm bước nhanh đi vào khoảng cách bọn họ gần nhất một tràng nguy lâu. Dư lại ba con phi nhân sinh vật hai mặt nhìn nhau. Bọn họ yên lặng nhìn lẫn nhau, cũng lập tức đi theo Tống Hàng đi vào. Nước mưa tí tách mà sái xuống dưới. Mấy người cùng nhau đãi ở tối tăm nguy trong lâu, nghe lâu ngoại loáng thoáng tiếng mưa rơi. Tống Hàng lo lắng mà dò hỏi Úc Thâm, hiện tại cảm giác thế nào? Úc Thâm mặt vô biểu tình, không có gì, chính là cảm giác có điểm ngực buồn. Bình thường hiện tượng, vậy là tốt rồi. Tống Hàng yên tâm mà thở ra một hơi. Sau đó quay đầu nhìn về phía biểu tình cung kính mà lại khắc chế Joshua, ta liền nói ngắn gọn, đơn giản mà nói hạ năm đó tình huống đi. Tống Hàng ánh mắt quét về phía hình người sư cùng thực tâm quỷ, vừa vặn các ngươi cũng không biết. Hắn thở dài, lúc trước Kabbalah làm ta đem các ngươi toàn bộ giam cầm sau, khiến cho ta bắt đầu xuống tay nghiên cứu dị thường nhóm năng lực. Bọn họ muốn cho ta đem này đó năng lực thông qua nào đó đặc thù phương pháp chiết cây đến nhân loại trên người, do đó chế tạo ra trí cường đến bạo hoàn toàn mới nhân loại. Hình người sư nhàn nhạt mà liếc Úc Thâm liếc mắt một cái, nhưng ta cũng không tán đồng. Ta cho rằng loại này kế hoạch tất nhiên sẽ đề cập đến thực nghiệm trên cơ thể người, mà đây là triệt để trái pháp luật hành vi. Tống Hàng sắc mặt lạnh lùng, chợt vừa thấy cư nhiên mơ hồ có tuổi trẻ khi bóng dáng. Hơn nữa đem dị thường sinh vật tính chất đặc biệt chuyển rời đến nhân loại trên người. Nói câu khó nghe, kia còn có thể xưng là nhân loại sao? Nhưng ngươi vẫn là chấp hành cái này kế hoạch. Hình người sư lạnh băng trong thanh âm có nhàn nhạt trào phúng. Hơn nữa hiện giờ xem ra, hắn thậm chí còn thành công. Tống Hàng cười khổ. Ngươi cũng biết, ta nhưng đánh không lại Kabbalah những người đó a. Rốt cuộc giống Úc Thâm như vậy biến thái đặc thù tồn tại chỉ có một, mặt khác tuyệt đại bộ phận người thường đều không thể cùng chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện Kabbalah công nhân chống chọi. Huống chi Tống Hàng ở Kabbalah học viện học tập trong lúc vẫn luôn trầm mê ai phát minh cùng nghiên cứu, chưa bao giờ nghiêm túc học tập quá thể thuật cùng một đinh điểm cách đấu kỹ năng. Ở vũ lực phương diện, hắn quả thực có thể dùng nhược kê tới hình dung. Tóm lại kế hoạch giai đoạn trước chấp hành còn tính thuận lợi, thẳng đến tiến vào thực nghiệm giai đoạn, Tống Hàng biểu tình không phải rất đẹp. Tựa hồ lâm vào nào đó không xong hồi ức chung, Kabbalah tìm tới một đám tuổi không lớn hài tử, làm ta ở bọn họ trên người làm thực nghiệm mơ siêu, sao mấy chục cái choai hài tử khờ dại đứng ở tuyết trắng phòng thí nghiệm. Mỗi người trên cổ đều mang theo điện tử vòng cổ thượng ký lục bọn họ đánh số, bọn họ ăn mặc nhất trí thực nghiệm phục, dựa theo đánh số trình tự chỉnh tề mà chạm thành từng hàng. Nhìn qua tựa như một đám đợi làm thịt gia súc. Bọn họ là công ty vì ngài chuẩn bị thực nghiệm thề. Người mặc màu đen tây trang chấp hành quan cung kính mà đứng ở Tống Hàng trước mặt. đem bọn nhỏ tư liệu đôi tay phụng cho hắn, Tống Hàng. Ngoặc kép, này đó hài tử là từ đâu ra? Chấp hành quan bình tĩnh mà nói, là từ các khu thu thập tới người tình nguyện, người tình nguyện. Sẽ có cha mẹ đem hài tử đưa đến phòng thí nghiệm làm người tình nguyện sao? Huống chi cái này thực nghiệm phi thường nguy hiểm, tùy thời đều có bỏ mạng khả năng, ta nói rồi đi. Ta có thể trước tiên ở động vật trên người làm thực nghiệm mơ siêu, Tống Hàng sắc mặt rất khó xem. Đêm này đó hài tử đưa trở về, chấp hành quan không chút sức mẻ. Hắn nâng lên mặt, nghiêm túc mà lại nghiêm túc mà đối Tống Hàng nói. Công ty không cần ngài ở động vật trên người lãng phí thời gian. Nếu ngài là cảm thấy này đó thực nghiệm thể không đủ nói. Ngài có thể đưa ra xin, công ty sẽ lập tức vì ngài thu thập càng nhiều thực nghiệm thể. Ngài chỉ cần làm tốt thực nghiệm là được. Mặt khác bất luận cái gì sự tình đều không cần nhọc lòng. Công ty sẽ vì ngài chuẩn bị tốt hết thảy, chấp hành quan biểu tình tuy rằng không thay đổi. Nhưng lại mơ hồ tăng thêm vài phần báo cho ý vị, Tống Hàng nghe vậy chậm rãi ngước mắt nhìn về phía. Trước mắt nam nhân phía sau cõng một phen đen nhánh đại kiếm. Hắn thân thể thẳng thắn, hoàn chỉnh mà che ở Tống Hàng trước người, chấp hành quan lời này chẳng những là thỉnh cầu. Càng là biến tướng uy hiếp cùng cảnh cáo, Tống Hàng không có nói nữa. Hắn trầm mặc mà nhìn về phía những cái đó hoàn toàn không biết gì cả bọn nhỏ, Kabala đã điên. Rồi, hắn đến thoát ly cái này điên cuồng địa phương, sao ta rốt cuộc ý thức được Kabala có bao. Nhiều phát số, vì rời đi Kabala, ta một tay kế hoạch chính mình chết giả, vì không cho Úc Thâm nghe được những cái đó không tốt nội. Dung, Tống Hàng tránh đi kỹ càng tỉ mỉ quá trình, thô sơ giản lược mà nói mấy câu mang quá này đoạn hồi ức. Kế hoạch thực thành công, tất cả mọi người cho rằng ta đã chết, bao gồm các ngươi, liền ai nhóm đều bị hắn đã lừa gạt đi. Cái này làm cho Tống Hàng rất là đắc ý. Hắn mang theo nhân hình binh khí kế hoạch đệ nhất giai đoạn nghiên cứu thành quả chạy ra Kabala. Công ty, đi vào xa xôi nghèo khó 43 khu kia một ngày vừa vặn đột nhiên rơi xuống mưa to. Trên đường không có một cái người đi đường dừng lại. Tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng mà khắp nơi chạy vội trốn vũ, Tống Hàng thừa dịp hỗn loạn chạy. Tiến một cái tối tăm thon dài hẻm nhỏ, ý đồ xuyên qua hai sườn những cái đó dơ bẩn lầy lội đi hướng đối diện cũ nát cho thuê phòng, hẻm nhỏ. Chất đầy vứt bỏ báo chí cùng bị ném xuống phá quần áo. Tống Hàng suy đoán nơi này hẳn là chung quanh cư dân chất đống vứt đi vật địa phương. Vừa lúc, hắn có thể dẫm đến này đó báo chí cùng trên quần áo. Như vậy liền không cần lo lắng chính mình sẽ một chân dẫm tiến vũng bùn, Tống Hàng đầu tiên là nhìn. Quanh bốn phía, ở xác định đích xác không có người nhìn đến hắn sau liền thật cẩn thận mà vươn mũi chân. Vừa mới rơi xuống một sấp thật dày trên quần áo, dưới chân đột nhiên truyền ra một tiếng mỏng manh rên rỉ. Thanh âm này lại tiểu lại tế, giống chỉ gần chết tiểu nãi miêu, ở trong mưa to bất lực mà thấp thấp kêu to, chẳng lẽ này sấp quần áo phía dưới có miêu? Tống Hàng bị rên rỉ thanh hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống xốc lên những cái đó cũ nát quần áo tiểu tâm xem xét. Một chương dính đầy huyết ô. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, quần áo phía dưới cất giấu căn bản không phải cái gì nãi miêu. Mà là một cái máu tươi đầm đìa tiểu nữ hài, sao ta ở 43 khu gặp A Thâm. Thấy nàng còn có một hơi, liền đem nàng nhặt trở về, Tống Hàng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve Úc Thâm đầu. Trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng chiều mến, không nghĩ tới nhoáng lên mắt, nàng cũng lớn như vậy, Úc Thâm không nói gì. Nàng an tĩnh mà đứng ở Tống Hàng bên cạnh, tùy ý hắn vuốt ve chính mình đầu tóc, giống một con bị trấn an miêu, người nam nhân này ở nàng gần chết thời điểm cứu nàng. Lại một mình một người vụng về mà nuôi nấng nàng lớn lên. Vô luận thân phận thật của hắn là cái gì? Đối Úc Thâm tới nói, hắn chính là nàng tại đây trên đời duy nhất thân nhân, cho nên chủ quản hẳn là ngài. Dưỡng nữ. Do xua hơi hơi kinh ngạc mà trợn to hai mắt, đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng. Được, chủ quản cư nhiên là phụ thân một tay nuôi lớn hài tử. Nói cách khác, hắn cùng chủ quản có được cùng cái phụ thân. Ý thức được này một chuyện thật, Joshua nhìn về phía Úc Thâm ánh mắt lập tức nhiễm ẩn ẩn vui sướng. Cảnh này khiến hắn nhìn qua càng giống nhân loại. Nếu hắn cũng có thể đủ cảm nhận được vui sướng nói, là ta dưỡng nữ. Đương nhiên ngươi nói thẳng nữ nhi ta cũng không ngại, Tống Hàng nhếch miệng cười. Vì Úc Thâm an toàn suy nghĩ, hắn không có đem Úc Thâm mặt khác tin tức nói cho Joshua. Chỉ là thô sơ giản lược nói hạ hắn cùng Úc Thâm tương ngộ quá trình, hừ Úc Thâm biệt nữ mà hừ. Lạnh một tiếng. Nàng không để ý đến Tống Hàng, mà là khinh phiêu phiêu mà liếc trống rỗng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, này Vũ xem ra một chốc một lát là đình không được. Hiện tại khống chế bộ không ai nhìn, ta sợ sẽ sai lầm, ta còn là nắm chặt trở về đi, cũng hảo. Ngươi tưởng hảo như thế nào cùng Trung ương bản bộ giao đãi sao? Tống Hàng gật gật đầu. Ngước mắt nhìn phía đang ở ngáp thực tâm quỷ cùng ánh mắt nặng nề không biết suy nghĩ gì đó hình. Người sư, nếu có thể, hắn là hy vọng thực tâm quỷ cùng hình người sư có thể cùng nhau hồi Kabbalah. Bất quá lấy hình người sư tính cách hắn khẳng định không muốn ai. Đem một viên bom không hẹn giờ còn đâu trong nhà tư vị thật không dễ chịu, Úc Thâm không cho là đúng. Mở ra đôi tay, này còn không đơn giản. Liền nói không tìm được hình người sư lạc, dù sao này vốn dĩ liền không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ từ tới sao, nói xong, nàng lại ý vị thâm trường mà nhìn về phía Joshua. Đương nhiên, tiền đề là hắn sẽ không hướng công ty tố giác ta, rốt cuộc Joshua chính là sẽ trộm theo dõi nàng ai. Nàng đối cái này cẩn thận phòng người sống không phải thực yên tâm siêu Joshua nghe vậy hơi hơi. Mỉm cười, tươi cười trung lộ ra mơ hồ thân cận, ta sẽ không tố giác ngài, ngài cùng ta đều là phụ thân hài tử, chúng ta ba cái mới là người một nhà, khi nói chuyện. Hắn dư quang nhẹ nhàng đảo qua thực tâm quỷ cùng hình người sư hai người, nhân loại là sẽ vô điều. Kiện che chở người nhà sinh vật, không phải sao, Úc Thâm nghe xong có chút kinh ngạc, Joshua đây là ở học tập nhân loại xử sự chi đạo sao? Vẫn là nói, hắn ở tự so nhân loại. Hảo, ta tin tưởng ngươi, Úc Thâm gật gật đầu. Không có lại nghi ngờ SASAN.AI sẽ không nói dối. Nếu đại thúc không có ngăn lại nàng, như vậy nàng cũng lựa chọn tin tưởng Joshua lời nói, nàng xoay người nhìn về phía nhàm chán đến bát. Đầu mơ màng sắp ngủ thực tâm quỷ, thời điểm không còn sớm. Chúng ta đi thôi, thực tâm quỷ chớp chớp đỏ sậm hai tròng mắt. Tựa hồ có chút không có phản ứng lại đây. Chúng ta và ngươi cùng nhau hồi Kabbalah. Kìa bằng không đâu, Úc Thâm tức giận mà phiên trợn trắng mắt. Tổng không thể ta đem ngươi mang ra tới chảo 004. Kết quả 004 không tìm được, còn đem ngươi cũng đánh mất đi. Kìa nàng đừng để tháng này tiền lương cùng tiền thưởng. Chỉ sợ còn phải bồi đến táng ra bại sản, thực tâm quỷ buồn bã ỉu xìu mà thở dài. Ai, ta không nghĩ hồi cái kia địa phương quỷ quái. Ngươi làm hình người sư cùng ngươi trở về đi, Úc Thâm. Đây là ngươi có nghĩ là có thể quyết định sự tình. Nàng đang muốn châm chọc thực tâm quỷ, hình người sư đột nhiên tình lình mà mở miệng hào. Ta đây cùng nàng hồi Kabbalah, Úc Thâm tức khắc khiếp sợ mà nhìn về phía hình người sư. Ngươi, tác giả có lời muốn nói. Sinh tử thời tốc, khẩn dơ, nếu cuối tuần có thể đi hảo bảng, ta liền đi ước vị thần tiên thái thái cho ta thật sâu họa sĩ thiết đồ. Chắp tay trước ngực điên cuồng cầu nguyện, JPG Siam tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc thứ dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, khuynh nhẹ phi thanh thanh, thanh hoa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hàn 20 bình, vu thất, dịu dàng từ chối 10 bình, hơi hơi nha, thanh cơ mân 5 bình, Gemini, lưu PP, người sử dụng 6.010.656.189 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.